Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2481, chương 2482, ám sát hội trưởng cháu ruột. Nhưng mà hắn phát hiện thi thể vết thương vô cùng là hỗn loạn. Có thú vật cắn xé, còn có đao kiếm dấu vết vết thương. Vân hết thảy, cũng tỏ rõ không phải hai. Ba cái người có thể làm. Một vị tiên đạo chí tôn chắp tay nói. Đại nhân, ta hỏi qua chung quanh sinh linh. Bọn họ nói tối hôm qua chiến đấu là đột nhiên phát sinh. Hơn nữa tiếng rồng ngâm không ngừng. Còn có đao kiếm tiếng. Càng nghe có người nói thiên phù sư hiệp hội. Thiên phù sư hiệp hội. Người đàn ông trung niên trong mắt thoáng qua sạch bóng. Quả đấm nắm chặt. Cứ việc trong lòng có đủ loại suy đoán, nhưng mà có một số việc không thể nói rõ. Nếu như nơi này hết thảy, thật sự là thiên phù sư hiệp hội người làm, như vậy nhất định đang tìm cái gì? Nếu không tất cả thi thể trang bị chữ vật, làm sao cũng sẽ không thấy. Hơn nữa còn toàn bộ diệt khẩu, rõ ràng cho thấy phòng ngừa tiết lộ chuyện gì. Bên cạnh, một vị phái nữ chí tôn đột nhiên kinh thanh nói. Đại nhân, nơi này có một phong thư. Đáng chết, thiên phù sư hiệp hội những thứ này ngụy quân tử. Bọn họ tự tìm cái chết. Người đàn ông trung niên giận dữ vô cùng. Thấy sách nội dung bức thư, chán nổi gân xanh lên. Hiển nhiên là giận dữ. Bởi vì tà chỉ lưu lại thư. Bên trong ghi lại cũng không phải là đại sự gì, mà là một kiện không đáng kể nhỏ ướt. Chính là tà chỉ trước đây không lâu, ra tay giết chết mấy tên thiên phù sư, lấy một vị trong đó danh nghĩa, viết đóng kín một cái chuyện xấu xa nguyên ủy. Dựa theo tà chỉ bố trí, vị này thiên phù sư rượu vào loạn tính, làm bẩn một vị tửu lầu thị nữ, còn miễn cưỡng hành hạ đến chết. Thiên khí sư hiệp hội người trùng hợp đi qua, thấy một màn này. Không hổ thẹn hắn thành tựu thầm mắng một tiếng, rước lấy thiên phù sư công kích, giết người diệt khẩu. Bên này thiên khí sư hiệp hội sau khi biết, liền chuẩn bị báo lên, nhưng mà thiên phù sư hiệp hội bên kia, vì danh tiếng, liền đêm điều động cường giả, phản ứng nhanh chóng, diệt nơi này, không lưu người sống, mà lấy đi tất cả trang bị chữ vật, tựa hồ chính là vì cái này phong thư. Dĩ nhiên hết thảy đều là ngụy tạo, có thể tà chỉ lại để cho người nhưng bố trí tất cả người sự việc, càng làm cho người giả mạo vị này thiên phù sư làm chân thật sự việc. Như vậy tính toán, thiên khí sư hiệp hội tin cùng không tin, hoài nghi hoặc là tức giận, toàn xem bọn họ ý tưởng, mà tà chỉ chỉ làm hắn phải làm sự việc kế tiếp bố trí. Tà chỉ cũng không ngừng nghỉ, cái này tiếp theo cái kia, chiết toán người vậy vượt qua 7-8 vị, đây là nhất định phải hy sinh, tà chỉ không có lựa chọn khác. Thiên khí sư và thiên phù sư hai đại hiệp hội, ngắn ngủi 2 tháng bên trong, quan hệ kịch liệt trở nên ác liệt, thế như nước với lửa, môn hạ đệ tử lại là không khắc chế, gặp nhau chính là ra tay. Đã đưa đến có người thương vong, nhưng mà cao tầng ngầm cho phép, mặc dù lẫn nhau hai bên không có tuyên chiến, nhưng là người phía dưới, nhưng đem đối phương thế như cửu nhân giết cha, mỗi ngày đều sẽ sinh ra mâu thuẫn, tà chỉ bên này ngược lại áp lực lớn nhẹ, khó hiểu có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Hôm nay thiên phù sư hiệp hội bên kia, nhận định là thiên khí sư hiệp hội âm thầm phái người. Giả mạo thiên phù sư là một, chỉ có siêu cấp thế lực mới có loại nội tình này và người. Nếu không giả mạo thiên phù sư, lấy ở đâu nhiều ngày như vậy phù phung phí, mỗi ngày tiêu hao thiên phù giá trị, sợ rằng đều vượt qua 10.000 tỷ thiên tủy. Có thể tưởng tượng, như thế kinh khủng tiêu hao, có mấy nhà thế lực có thể xem được. Trừ phi xem bọn họ thiên phù sư vậy siêu cấp thế lực và yên lặng bên trong nhà. Tà chỉ khải đàn ra yếu ớt tiếng đàn. Nhắm mắt tựa như đắm chìm tiếng đàn bên trong. Bên ngoài, Một vị lạnh lùng người đàn ông chắp tay nói, "Ta chỉ đại nhân, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Bên kia đi làm đi, nhớ, vẫn là không lưu người sống, không nên để cho người thấy các ngươi mặt mũi, đem tất cả thiên đan thiên thuốc cướp không còn một mống. Thiên phù bổ sung đã đến, phân phát xuống đi." Tà chỉ liền vẫy tay ném ra 10 chiếc nhẫn chữ vật. Đều là hạ vũ luyện chế thiên phù, bổ sung cho bọn họ. Lạnh lùng người đàn ông cúi đầu xuống đi. Rõ ràng chuẩn bị hoàn toàn trở nên gay gắt thiên phù sư hiệp hội và thiên khí sư hiệp hội mâu thuẫn. Ngay tại ngày hôm qua, tà chỉ đạt được thiên phù sư tổng hội hội trưởng cháu ruột. Một vị cường đại tiên đạo chí tôn. Thiên phú chắc tuyệt, trước tiên người tới tiếp tục dò xét giả mạo thiên phù sư là một. Hết lần này tới lần khác tà chỉ chuẩn bị động thủ. Diệt nhóm người này, bao gồm vị này hội trưởng cháu ruột. Trên 100 người mai phục, mang theo vượt qua 1 tấn thiên phù. Không sai, chính là 1 tấn thiên phù. Đã bất luận chương, mà là 1 tấn thiên phù. Số lượng cao đến 20 triệu chương, chiếm tà chỉ bọn họ trong tay thiên phù tổng số lượng 70%. Dự định một sóng toàn bộ dùng hết, mục đích chính là để cho vị này hội trưởng cháu ruột hóa là cho tàn. Sắc trời sắp tối, tà chỉ đứng ở tầng chót tửu lầu, nhanh gió vù vù, quần áo trắng múa, hắn thâm thúy con mắt nhìn xa hướng đông nam. Thần giác hiện lên lau một cái tà mị nụ cười. Ung ung, một cổ to lớn sóng gió ở ngoài vạn dặm vang lên. Công kích đáng sợ, để cho chu vi 100.000 dặm bên trong sáng như ban ngày. Đồng thời một cổ khí lãng cuốn sạch qua tới, trực tiếp để cho tà chỉ chỗ ở cổ thành. Hàng loạt cao vút kiến trúc sụp đổ. Đây là kinh khủng bực nào công kích. Ngoài vạn dặm chiến trường, lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến nơi này. Đang nổ tiếng vang lên sau đó, lạnh lùng người đàn ông máu me đầy mặt trở về gặp mặt tà chỉ, khàn khàn nói, "Tà chỉ đại nhân, thành công như ngài sở liệu, đi theo trong đội ngũ có hỗn nguyên cấp cường giả, thương vong như thế nào?" Tà chỉ cau mày, lạnh lùng người đàn ông thương cảm nói, "Đáng tiếc lão thất bọn họ, 100 người không ai sống sót. Bọn họ biết một khi trong đội ngũ có hỗn nguyên cấp cường giả, lấy bọn họ tu vi là không trốn thoát được, chỉ có thể lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Bất quá bọn họ hoàn thành đại nhân nhiệm vụ, chết cũng không tiếc." Thu thập bọn họ cũ quần áo, dựng đứng mộ chôn quần áo và di vật, hậu táng, tà chỉ dửng dưng nói ra những lời này. Nhìn qua lạnh lùng vô tình, nhưng mà tay áo bào bên trong tay đang run rẩy. Vì chuyện này, lòng hắn bên trong đã coi là đến. Bọn họ không cách nào sống trở về. Nhưng mà tà chỉ không có lựa chọn khác. Phải để cho những người này tộc sinh linh đi làm. Không thể tìm bất kỳ người ngoài. Hắn thái minh trắng, một khi sự việc tiết lộ, tính toán hai đại hiệp hội hậu quả sẽ là cả tộc người tai nạn. Ở hai đại hiệp hội giáp công hạ, nhân tộc đem sẽ hoàn toàn bị diệt tộc. Lúc đến hôm nay, tà chỉ không thể lui về phía sau, không có nơi lựa chọn. Lạnh lùng người đàn ông khàn khàn nói, "Tà chỉ đại nhân, hết thảy đều là chúng ta tự nguyện. Chỉ cần có thể là vũ đại nhân chia sẻ áp lực, chia sẻ một ít trách nhiệm, chúng ta chết cũng không tiếc. Ta nhân tộc năm đó là thiên giới cường tộc à. Trọng đồng đại nhân ở thời điểm ta nhân tộc sừng sững thiên giới đỉnh, ai dám lấy người chúng ta tộc sinh linh làm thức ăn. Nhưng hôm nay, yên tâm đi, tiểu ma vương nhất định sẽ dẫn nhân tộc đi về phía hưng thịnh. Bởi vì hắn chính là trong miệng ngươi trọng đồng." Ta chỉ lời đến khóe miệng đột nhiên chặn, không khỏi nghĩ tới những người này. Chỉ cần hắn một mệnh lệnh liền sẽ bỏ qua mình sinh mạng. Hắn ôn hòa nói, "Vũ chính là trọng đồng người." "Cái gì?" Lạnh lùng người đàn ông ngây người như phỗng, tựa như không thể nào tin nổi. Nhưng mà Tà Chỉ nhẹ khẽ gật đầu, nói cho hắn tin tức này. Lạnh lùng người đàn ông thật không thể nào tin nổi. Trọng đồng người chính là Vũ, Hắc Giáp quân chủ trở về. Hắn mím chặt môi mỏng, biết tin tức này cho dù chết đều không thể đối với người bất kỳ nhắc tới. Ngay cả là vợ con đều không thể nói. Trọng đồng đại nhân còn không có khôi phục đỉnh cấp tu vi. Nếu như bại lộ khẳng định sẽ chọc tới trước kia kẻ thù đuổi giết. Tà Chỉ thở dài nói, ngươi lấy là ta làm những chuyện này, chính là vì trả thù Thiên Phù Sư Hiệp Hội sao? Không, Tà Chỉ đại nhân làm việc, lo xa nghĩ rộng, tất nhiên có những nguyên nhân khác. Lạnh lùng nam nhân nói, Tà Chỉ khẽ mỉm cười. Đích xác có mục đích, trong đó mục đích chủ yếu nhất, một cái là vì tiểu ma vương Thanh Trừ cản đường đá. Một cái khác vì che giấu thân phận chân chính của hắn. Làm cho cả thiên giới sự chú ý đều tập trung ở ba đại hiệp hội trên mình. Đến lúc đó tiểu ma vương liền có nhiều hơn chỉ có thời gian tu luyện. Thẳng đến hắn quật khởi thành công, thuộc hạ nguyện làm trọng đồng đại nhân. Tan xương nát thịt, lạnh lùng người đàn ông thật sâu một bái. Sau đó yên tĩnh rời đi. Tà Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, thon dài ngón tay nhẹ một chút mặt bàn, tựa như đang suy tư tiếp theo phải làm sự việc. Không thể có bất kỳ sơ suất. Mà ở trong Thiên Thủy Học Viện, thân mặc màu đen y phục dạ hành la đạo, lặng lẽ xuất hiện ở chiến thần bên trong tháp. Hắn quỳ một chân, đối với hai tay sau lưng Hạ Vũ và Đồng, cung kính nói, La Đạo gặp qua quân chủ đại nhân, cùng với Đồng đại nhân, đứng lên đi, cũng là hắn ngầm cho phép, sau đó, ta mới thản minh thân phận. Đồng nhẹ khẽ gật đầu, La Đạo là Hắc Giáp quân một vị thống lĩnh đời sau. Đồng tự nhiên và hắn có chút thân cận, ngay tại mấy ngày trước lại là nói cho hắn thân phận chân thật. Thật ra thì La Đạo cũng đoán được một ít, dẫu sao Thiên Linh Nhi nội tâm đã xác định, hắn lại không có phát hiện thật là ngu dại. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, sự việc như thế nào? Tà Chỉ tướng quân quả nhiên có động tác lớn, giết Thiên Phù Sư Tổng hội trưởng cháu ruột, nhưng mà trong sân có chút dấu vết, là những người đó tộc chiến sĩ hài cốt, ta đã thu hồi lại. Hơn nữa dùng bí bảo khuấy loạn bên kia thời gian không gian. Còn nghĩ chung quanh thiên thú toàn bộ chém chết. Thu hồi bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Không có bất cứ dấu vết gì. La Đạo đem sự việc toàn bộ nói ra. Hắn lại là cầm ra một cái chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong là một ít linh tính hài cốt. Mặc dù rất ít, có thể như cũ có thể cảm nhận được là nhân tộc sinh linh xương cốt. Nếu là có tim người dò xét, nhất định có thể phân biệt ra được. Hạ Vũ tâm trạng trầm giọng nói, mang đi hậu táng đi. Đáng tiếc liền văn bia đều không thể viết. Quân chủ, thật do Tà Chỉ đại nhân tiếp tục nữa sao? La Đạo mở miệng, Đồng không khỏi nói, không mặc cho hắn tiếp tục như vậy. Ngươi lấy là có thể ngăn cản sao? Một khi kết thúc, không có đến tiếp sau này. Tà Chỉ trước làm hết thảy đều đưa uổng phí. Hơn nữa còn dễ dàng bị người tìm hiểu nguồn gốc điều tra tới. Đến lúc đó hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. La Đạo gật đầu, rời đi chiến thần tháp. Đi tới ngoại giới chôn những hài cốt này. Ngoại giới, Thiên Phù Sư Tổng hội bên kia tức giận. Tổng hội trưởng kỳ vọng rất lớn cháu ruột. Lại có thể bị người đánh giết. Đi theo hỗn nguyên cấp cường giả liền truyền về tin tức cơ hội cũng không có. Tuyệt đối là siêu cấp cường giả ra tay à. Hơn nữa gần đây và Thiên Phù Sư Hiệp Hội đối đầu gay gắt Thiên Khí Sư Hiệp Hội. Nhất định có năng lực này. Hơn nữa nhất có động cơ. Liền tại đêm đó, Thiên Phù Sư Hiệp sẽ xuất động cường giả. Liền diệt Thiên Khí Sư Hiệp Hội 10 cái chi nhánh. Vượt qua 3.000 thiên khí sư bị tàn sát hầu như không còn cho hả giận. Kết quả thiên khí sư hiệp hội có thể tưởng tượng được. Coi như ý thức được hết thảy các thứ này. Nơi đó có cái gì không đúng.